Chương 150, Thiên Long người là cái dám gì? Chương 150, Thiên Long người là cái dám gì? Ngươi là người nào? Cả bọn bờ ngơ ngác nhìn Lữ Trác, cột hứng ngồi ở trên cái băng, thậm chí ngay cả chạm sức mạnh đều không có. Lữ Trác nhưng không thèm mở để ý hắn, mà là nhìn trước mặt Hạ Kỷn. Giờ khả cờ na y trong lòng có của hắn chút nguồn ngang, khó có thể duy trì chấn định, liền trực tiếp nói câu, xin lỗi, dọa đến ngươi, đa tạ tin tức của ngươi. Sau khi nói xong, Lữ Trác bóng người lóe lên, liền tựa hồ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, rời khỏi nơi này. Hạ Kỳ Nga ngô y trên mặt đờ ơ tờ, ngơ ngác nhìn Lữ Trác biến mất không còn tăm hơi, nói rằng, dĩ nhiên có chênh lệch lớn như vậy sao con mắt đều không thể đuổi tới tốc độ của hắn hơn nữa. Hắn bản chức nhưng là kiếm sĩ A yên tĩnh bên bờ biển, Lữ Trác ngồi ở chỗ đó, cảm thấy trong đầu có chút ngổn ngang. Chính mình là người xuyên Việt, không có vận mệnh có thể giải thích, này Thiên Long mạng người vận trống không giải thích như thế nào bọn hắn đều là người xuyên Việt quá vô nghĩa, bọn hắn là chỉ rổ ODA dưới ngòi bút nhân vật, mà chính mình nhưng là chân chính loạn nhập người tiến vào A cao mày, nghĩ đến một lúc lâu, Lữ Trác trung quy không có tìm được đáp án, tất cả bí ẩn phần cuối. Lại là gõ rồi sẽ không quản các ngươi làm những thứ gì, một ngày nào đó sẽ bị ta đạp ở dưới chân, thế giới. Đỉnh cao nơi, chỉ cần đứng ta một người là được rồi. Lữ Trác đứng dậy, vô vô quần áo, nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, liền chuẩn bị đi cùng rượu ổi gặp mặt. Hắn thường ngày không ham mê uống rượu, lần này mua rượu ngon nhất, tự nhiên là vì Minh Vương rượu ổi con sâu rượu này, nguyên nội dung vợ kịch trong vào lúc này rượu ổi hẳn là tiêu hết tiền, lại muốn đem chính mình bán đi. Nghĩ như vậy, Lữ Trác kẽ bùn sổ củ Hạ Kỳ trực tiếp thả ra ngoài, hung hăng bá đạo khuyết tán ở trên hòn đảo, rất nhanh sẽ tìm tơ y phì cùng nhân vị trí. Nguyên bản cái kia buổi đấu giá là đỏ phở làm mì ngộ mở, đỏ phở làm mì ngộ chết rồi, thế lực sụp đổ, thế nhưng nơi này rồi lại có một cái khác buổi đấu giá, nhượng Lữ Trác cười lắc đầu. Trạ phản gã lỏ thành thủ hạ của chính mình, dẫn đến 11 đại tân tinh trực tiếp biến thành 10 cái. Nhưng đối với đầu mối chính nội dung vợ kịch tựa hồ là một điểm ảnh hưởng đều không có. Trên thực tế hắn như muốn hoàn toàn thay đổi nội dung vợ kịch, vẫn là có thể làm được, tiện tay giết mấy cái nhân vật trọng yếu, hoặc là liền dứt khoát đem phì giết, sẽ không có cái gọi là nội dung vợ kịch. Thế nhưng phì cũng coi như là Lữ Trác nửa cái bằng hữu, Lữ Trác là không thể trực tiếp đi giết đi phì, mà không giết chết nhân vật chính, tựa hồ bất luận Lữ Trác làm sao can thiệp nội dung vợ kịch. Cuối cùng đều sẽ về đến nguyên lai quy tích trên. Sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Trác cất bước hướng về phía trước đi đến. Giờ khả cờ na y, bán đấu giá hội trong hoàn toàn đại loạn. Vô số người rít gào lên chạy đến, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn. Thiên long người bị đánh rô y trong hội trường hỗn loạn tương bừng, chung quanh đều là phá nát một phiến cùng cái bàn. Phí lạnh lùng nhìn trước mặt sông lên vài tên thị vệ, quát lên, nhanh, đi đem cây mỉ cứu ra hử. Các ngươi là muốn cứu hắn sao? Vũ Hàng Viên hóa trang Thiên Long người xả mũ lì ạ trong tay cầm một cây súng lục, chỉ vào to lớn kim ngư vại trong mỹ nhân ngư cậy mì, cười lạnh nói, ta này liền giết na nở dê không trợ thủ xả mũ lì ạ bên dưới cung điện, mở ra cái khắc thương A cơm miệng, ngươi cái này hạ đẳng tiện dân xả mũ lì ạ xoay người gầm lên, quay về này hoang mang người chủ trì một thương mở ra, sau đó lại nghiêng đầu lại, quay về vại cá trong cây mì nã một phát súng. Ôi chấm dứt ở đây, nội dung vở kịch vẫn đại thể như thế, nhưng là nơi này tất cả mọi người đều không có chú ý tới bên trong góc, Lữ Trác liền ngồi ở chỗ đó, đầy hứng thú nhìn hiện trường trực tiếp, bất quá sau một khắc nhưng là hơi biến sắc mặt. Ở hắn cảm ứng trong, dây ôi chí ít còn tốt hơn vài bước mới biết đánh phá hậu trường, đi tới nơi này. Mà cái này nữ thiên long người thương cũng đã mở ra, nếu như không có ngoại ý muốn khác. Cậy mì sẽ chết ở một thương này bên dưới ở Lữ Trác trong tầm mắt, tất cả mọi người động tác đều bị phóng tới vô hạn chậm chậm, không trung này viên đạn QNZ là cực kỳ chậm chậm hướng về cậy mì bay đi, tất cả mọi người vẻ mặt đều là ngưng trệ. Kinh hoàng ở xôp, kinh nộ phí bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lữ Trác chạm, cậy mì cái này mỹ nhân ngư cũng coi như là cùng hắn có mấy mặt duyên phận. Xem tới nơi này chết tiệt nội dung vợ kịch là đổi thành hắn tới cứu trận rồi, tuy rằng hắn không ngại đến một phen anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng loại này không thể không làm cảm giác nhượng Lữ Trác trong lòng không quá thoải mái. Lắc người một cái, Lữ Trác bóng người liền trực tiếp xuất hiện tại buổi đấu giá trên đài, hai ngón tay nhẹ nhàng mở giáp, ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thình lình đem này viên đạn trực tiếp nắm nát tan. Đối với thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đến thay thế mình ngũ giác lữ chắc tới nói, tất cả những thứ này rất chậm chậm, nhưng đối với phỉ cùng nhân tới nói, chính là chuyện trong nháy mắt. Ở trong mắt bọn họ, liền thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cây mì trước, tựa hồ là chặn lại dô y viên đạn. Ngươi ngươi là ngồi ở hàng sau, tóc tím kịt cái chán hiện ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn căn bản cũng không có thấy rõ, thậm chí ngay cả huyễn ảnh đều chưa từ nở dê xuất hiện. Ở trong mắt hắn, lữ chắc chính là tệ lẹ bọt bằng để chống hiện tại trên đài. A là ngươi à, quá cảm tạ rồi. Phi nhìn thấy cây mì không có chuyện gì, đồng thời liền nhận ra lữ chắc, ép một chút mũ rơm, cười hì hì. Sau đó bên cạnh một cái lửa ibu a đập tới đến, hắn cuống quýt túi đầu tránh né. Tây Mỹ ngơ ngác nhìn trước mắt bóng người, phảng phất còn không từ sơ ha y trong khôi phục như cũ. Mà lữ chắc nhưng là lạnh lùng nhìn trước mắt nữ thiên long người, thản nhiên nói, thiên long người tính cách quả nhiên hay vẫn là như vậy làm người căm ghét. Ngươi ngươi là người nào? Xả mũ lì a ngơ ngác nhìn lữ chắc, trong đầu nghĩ đến một chuyện, súng trong tay liền nắm có chút bất ổn, hoảng loạn trong, lại là ầm ầm mấy thương. Lữ chắc tay háo vung lên, một đạo kình phong thậm chí ngưng tụ thành đao gió, len ken thùng thùng một trận vang động, nhưng cái kia viên đạn liền trực tiếp phá nát rơi mất. Thấy cảnh này, Sạ Mũ Lì ạ kinh hoàng nói rằng, ta nhưng là thiên long người, ngươi cái này hạ đẳng tiện dân sao dám đụng đến ta thiên long người, là cái dám gì, gò rụt xây mấy tên khốn kiếp kia, sớm muộn muốn ăn ta một chiêu. Kiếm lữ chắc khẽ mỉm cười, nụ cười nhưng hơi bị lạnh. Cái này vẻ mặt cu nở dê là cái này thiên long người nhân sinh một lần cuối cùng. Đang lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, tiên vụ cùng nát tan ngói tới gần lữ chắc một trượng bên trong, liền trực tiếp nát tan đi, nhượng phía sau kịch cùng nhân, cùng với những thiên long đó người thị vệ cực kỳ ngơ ngác. Vì cùng nhân nhưng đã quen lữ chắc này cường đại đến khó mà tin nổi các loại sức mạnh, không cảm thấy kinh ngạc. Ha, dĩ nhiên ở đây nhìn thấy ngươi. Lão phu thất lễ rồi. Rồi ôi, sau lưng theo một cái người khổng lồ xuất hiện tại hội trên đài, một chút nhìn thấy lữ trác, hắn nắm tóc cười ha ha. Lữ trác mỉm cười nói, hảo hoài niệm đi, năm đó chúng ta QNZ là đang đấu giá hội lý lần thứ nhất gặp mặt, không nghĩ tới ngươi lại làm lên loại này hoạt động. Tiểu tử ngươi, vốn là ta nghĩ đem mình bán đi, thuận tiện đánh cướp một tí ta người mua, lần này đưa hết cho ngươi phá hoại. Rồi ôi cười ha ha nói rằng, có hay không cho ta mang rượu ngon à?